Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh chờ đến Hà Chính Minh đám người ra tới sau. Cùng bọn họ một đạo hồi chỗ ở. 6 người ở nghỉ ngơi một phen lúc sau đều liền bóng đêm tụ ở bên nhau thảo luận vừa mới quá khứ thi hương. Kỳ thật liền cùng hiện đại thi xong lúc sau bọn học sinh cùng nhau đối đáp án giống nhau. Chỉ là này cổ đại khoa cử khảo thí, đại bộ phận khảo đề đều không có cố định đáp án. 6 người đều hy vọng chính mình trúng tuyển. Vì thế giao lưu khi công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Cố Văn Cảnh liền lười đến cùng bọn họ tranh chấp không thôi. Hôm sau chính ngọ, Cố Văn Cảnh dựa theo ước định đi trước Yên Vân Lâu. Yên Vân Lâu là này thành lớn nhất tửu lầu, mà chỗ phồn hoa đường phố, lui tới giả đều là thân phận bất phàm hạng người. Cố Văn Cảnh ăn mặc bình thường quần áo thư sinh đi vào Yên Vân Lâu khi, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, đại đa số khách nhân đều là cùng hắn giống nhau tới tham gia thi hương tú tài. Hắn cùng điếm tiểu nhị đề lý thừa tên. Điếm tiểu nhị lập tức liền dẫn hắn đi trên lầu ghế lô chung. Đẩy ra ghế lô môn. Cố Văn Cảnh nhìn đến Lý Thừa đã trước tiên ở ghế lô chờ hắn. Cố Văn Cảnh cười nói. Lý huynh, Lý Thừa cũng cười đáp lễ. Cố huynh, thỉnh, thực mau liền có người tới thượng đồ ăn. Ghế lô trống rỗng lắc lư trên bàn bãi đầy các màu mỹ vị món ngon. Bất quá Cố Văn Cảnh vẫn chưa lộ ra cái gì dị sắc. Chẳng sợ này đó thức ăn là hắn này một đời rất khó ăn đến. Nhưng hắn ở phía trước mấy đời cái gì sơn chân hải vị không ăn qua. Yên Vân Lâu này đỉnh cấp bàn tiệc ở hắn xem ra còn thực bình thường. Lý Thừa chú ý tới Cố Văn Cảnh phản ứng. Trong lòng có chút tò mò. Hắn sở dĩ sẽ lựa chọn tiếp xúc Cố Văn Cảnh. Nhưng không riêng gì bởi vì ngày ấy Ô Long đến gần. Càng bởi vì hắn từ Cố Văn Cảnh trên người đã nhận ra kinh thành quý nhân trên người mới cảm giác được khí chất. Người thường khả năng chỉ cảm thấy Cố Văn Cảnh hành vi cử chỉ ưu nhã khéo léo. Nhưng Lý Thừa rõ ràng, loại khí chất này chỉ có ở vinh hoa phú quý trung thay đổi một cách vô tri vô giác mới dưỡng đến ra tới. Hắn phái người đi tra Cố Văn Cảnh ra thế, lại phát hiện Cố gia chỉ là bình thường vừa làm ruộng vừa đi học nhà. Thậm chí đối lập Lý gia, Cố gia gia cảnh có thể nói bần hàn. Hắn liền rất tò mò. Như vậy gia đình như thế nào dưỡng ra Cố Văn Cảnh người như vậy? Này phân lòng hiếu kỳ làm Lý Thừa nguyện ý tiếp xúc Cố Văn Cảnh. Nhưng mà hôm nay tiến thêm một bước tiếp xúc lúc sau. Hắn liền phát ra từ nội tâm cảm thấy Cố Văn Cảnh người này thật sự đáng giá kết giao. Là một cái tài hoa nhân phẩm đều xem trọng ưu tú nhân tài. Lý Thừa đương nhiên không phải cái loại này sẽ ghen ghét người khác ưu tú não tàn. Ngược lại gặp được so với chính mình ưu tú nhân tài. Hắn sẽ chủ động kết giao vì bằng hữu. Vì thế ở hai bên đều cố ý kết giao dưới tình huống. Cố Văn Cảnh cùng Lý Thừa trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí quen biết hận vãn. Ăn qua bàn tiệc lúc sau. Hai người liêu thật sự vui sướng. Mắt thấy sắc trời không còn sớm. Cố Văn Cảnh liền chủ động nói. Hôm nay cùng Lý huynh kết giao. Thật sự là quen biết hận vãn. Đáng tiếc canh giờ không còn sớm. Văn Cảnh đến cáo từ trở lại. Lý Thừa đứng dậy đưa hắn. Cố huynh đi thong thả. Ngày sau có thời gian chúng ta lại tụ. Cố Văn Cảnh cười nói. Lý huynh dừng bước. Lý Thừa đưa Cố Văn Cảnh rời đi Yên Vân Lâu. Cố Văn Cảnh trở lại thuê nhà chỗ ở. Trên người còn mang theo mùi rượu. Cố phụ vội vàng nói. Mau đi tẩy rửa mặt. Ta lo lắng ngươi uống say. Đã đem tỉnh rượu trà cho ngươi chuẩn bị tốt. Cố phụ ở trong nhà là không như thế nào chiếu cố quá người khác. Hiện giờ đi theo Cố Văn Cảnh tới châu phủ khảo thi hương. Lại là nơi trốn chiếu cố thỏa đáng. Cố Văn Cảnh tuy rằng nhớ tới chính mình mới vừa xuyên qua lại đây khi bị La Thanh Y uy kia ly hương vị quái dị tỉnh rượu trà không quá tưởng uống. Nhưng chung quy không làm cho cố phụ một mảnh từ phụ chi tâm uổng phí. Đi vào trong phòng, đem tỉnh rượu trà rót đi vào. Sau đó mới đi rửa mặt. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Thi Hương yết bảng ngày. Cố Văn Cảnh vốn dĩ nhìn người tễ người trường hợp, tưởng mướn cá nhân hỗ trợ đi xem bảng. Không nghĩ tới cố phụ không nói hai lời liền tự mình đi. Kêu cũng kêu không trở lại. Dùng cố phụ nói tới nói chính là, ta nhi tử thi đậu cử nhân. Tổng muốn ta cái này đương cha cái thứ nhất biết. Cố Văn Cảnh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cố phụ chen vào trong đám người không thấy bóng dáng. Hắn vốn định cũng hướng bên trong tễ, đem cố phụ lôi ra tới. Lại bị Hà Chính Minh giữ chặt. Người gấp cái gì? Làm ta thư đồng đi giúp bá phụ đi. Hà Chính Minh thư đồng cũng không phải là thật đồng tử. Rốt cuộc một người tuổi trẻ nhỏ yếu thư đồng như thế nào bảo hộ Hà Chính Minh đi khoa cử. Hắn thư đồng là Hà phụ cố ý tìm tới một cái thân thể cường tráng thiếu niên. Trừ bỏ tính tình có điểm thẹn thùng. Trên thực tế sức lực phi thường đại. Thể trạng cũng cường tráng. Hắn chen vào trong đám người. Những người khác đều tễ bất quá hắn. Mặt khác vài vị tú tài cũng làm ơn Hà Chính Minh thư đồng hỗ trợ nhìn xem bảng đơn. Cố Văn Cảnh đứng ở đám người ngoại cùng Hà Chính Minh cùng nhau chờ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nghe được cố phụ mừng rỡ như điên thanh âm. Chúng, chúng, con ta chúng giải nguyên. Cố phụ nhìn bảng đơn thượng cái thứ nhất tên. Kích động thất thố đến la to. Nhưng mà chung quanh không có người chê cười hắn. Ngược lại dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn hắn. Lần này cố phụ tưởng ra bên ngoài tễ. Đều không cần thư đồng hỗ trợ. Đoàn người chung quanh chủ động tránh ra một cái con đường. Cố phụ phía trước chen vào đi khi tễ đến búi tóc đều có chút tan. Quần áo đều nhíu. Nhưng hắn đối chính mình không được thể hình tượng chút nào không thèm để ý. Kích động bắt lấy cố Văn Cảnh tay. Văn Cảnh, người chúng giải nguyên. Cố Văn Cảnh cảm thấy chính mình chúng giải nguyên thật không có gì phải ngoài ý muốn. Hắn mỗi cái trong thế giới học được tri thức cùng với nguyên chủ năng lực đều sẽ bị hệ thống chuyển hóa vì kỹ năng lưu tại linh hồn của hắn chung. Vĩnh viễn sẽ không quên rớt. Cho nên chẳng sợ khoảng cách hắn trước kia tham gia khoa cử đã qua đi rất nhiều năm. Hắn khoa cử khảo thí kỹ năng còn ở, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn thi đậu giải nguyên tỷ lệ vẫn là rất lớn. Nhưng Cố Văn Cảnh bình tĩnh. Không đại biểu hắn bên người người đều có thể như vậy bình tĩnh. Hắn có thể cảm giác được ngay cả Hà Chính Minh đều hướng hắn đầu tới hâm mộ ánh mắt. Càng miễn bàn Trương Tú tài đám người. Đó là ghen ghét đến trong mắt đều mau đỏ. Bọn họ liền thi đậu cử nhân cũng chưa cái gì nắm chắc. Cố Văn Cảnh lại trúng cử nhân chung đầu danh giải nguyên. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa hắn kế tiếp thi hội cơ hồ là ván đã đóng thuyền có thể bảng thượng đề danh. Thi hội thượng bảng, lúc sau thi đình chỉ xếp hạng thứ không soát người. Nói cách khác Cố Văn Cảnh như vô tình ngoại tất trung tiến sĩ. Tương lai chính là quan lão gia. Cùng bọn họ không phải một cái giai tầng người. Trương Tú tài đám người trong lòng lại như thế nào bị ghen ghét gặm cắn. Giờ phút này đều là tươi cười đầy mặt chiều Cố Văn Cảnh chúc mừng. Chúc mừng cố huynh đệ trúng tuyển giải nguyên. Tiến sĩ đang nhìn. Cố Văn Cảnh cũng cười đáp lễ nói. Cùng vui cùng vui. Bên cạnh mặt khác thí sinh nghe được bọn họ bên này động tĩnh. Biết được Cố Văn Cảnh chính là đầu danh giải nguyên. Lại thấy hắn như thế tuổi trẻ. Sôi nổi chủ động tiến lên kết giao. Cố giải nguyên như thế tuổi trẻ thà tài hoa hơn người. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Không phải không có trong lòng chua lòm nói gở người. Nhưng những người này đều vẫn là thực lý trí. Trong lòng toan vài câu còn chưa tính. Hà tất mở miệng nói ra làm một cái tiền đồ vô hạn tuổi trẻ giải nguyên ghi hận thượng đâu. Nói không chừng tương lai chính mình còn ở vì khoa cử phấn đấu. Nhân gia đều làm quan. Cho dù may mắn khảo trung tiến sĩ. Đến lúc đó nhân gia cũng thành chính mình cấp trên, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh đám người ở đám người ngoại đợi hảo sau một lúc lâu. Hà Chính Minh thư đồng mới một lần nữa bài trừ tới. trên mặt nửa điểm vui mừng đều không có. Khẩn trương nhìn Hà Chính Minh sắc mặt, thấp giọng nói, thiếu gia, tiểu nhân không ở bảng đơn thượng nhìn đến các ngươi tên. Hắn làm thư đồng tự nhiên là biết mấy chữ. Nhà mình thiếu gia cùng mặt khác vài vị tú tài tên hắn đều sẽ nhận. Nhưng hắn đem bảng chỉ nhìn một cách đơn thuần vài biến. Một đám tên tím, trừ bỏ xếp hạng đệ nhất danh Cố Văn Cảnh ở ngoài. Liền không thấy được một cái quen thuộc tên. Hà Chính Minh khe khẽ thở dài. Trong lòng cũng không tính ngoài ý muốn. Hắn vốn dĩ khảo xong trong lòng liền không đế. Khảo không thi đậu, kỳ thật xem khảo thí khi cảm giác là có thể đoán được. Hắn khảo thí khi chỉ cảm thấy đề này sẽ không. Kia đạo đề rất khó. Hạ bút cũng không biết nên như thế nào hạ bút. Miễn cưỡng cưỡng viết xong toàn bộ giải bài thi. Đến nỗi có thể hay không chung cũng là ôm có may mắn tâm lý. Nhưng mà trình độ không đủ. Khảo thí thành tích liền thể hiện ra tới. Hà Chính Minh còn có thể tiếp thu hiện thực. Hắn còn trẻ, 3 năm sau lại đến một lần. Nhưng Trương Tú Tài chờ tuổi trọng đại Tú Tài lại không cách nào tiếp thu. Ta không tin, ta như thế nào sẽ không chung. Khẳng định là hắn không nghiêm túc xem bảng đơn. Ta muốn đích thân đi xem. Trương Tú Tài đám người cũng bất chấp thể diện. Vội vàng xâm nhập đám người bên trong. Hà Chính Minh khẽ lắc đầu. Nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Cố huynh, người khảo chúng giải nguyên. Chúng ta nên hảo hảo chúc mừng một phen. Trương Tú Tài đám người phỏng chừng không có tâm tình tham gia. Hơn nữa xem bọn họ dáng vẻ kia. Không đem bảng chỉ nhìn một cách đơn thuần cái 10 mấy 20 biến. Là sẽ không tiếp thu chân tướng. Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không làm Hà Chính Minh thi rớt sau còn phải vì hắn chúc mừng trúng cử. Quá không phúc hậu. Hắn tìm cái lý do. Nơi này giá hàng quá quý. Chúc mừng một lần không biết đến hoa nhiều ít ngân lượng. Chi bằng hồi Thanh Dương huyện. Dù sao trở về cũng muốn làm tiệc rượu. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới tham gia. Hà Chính Minh hơi hơi mỉm cười. Gật gật đầu. Hảo, ta nhất định tham gia. Lúc ấy, hắn cũng nên từ thi rớt mất mát chung đi ra. Tới khi 6 cái tú tài đều đối thi hương tràn ngập chờ mong. Trở về khi chỉ có Cố Văn Cảnh cùng cố phụ trong lòng cao hứng. Có lẽ còn có một cái Hà Chính Minh là thiệt tình vì chính mình bằng hữu cảm thấy cao hứng. Cố Văn Cảnh ở khởi hành về nhà trước. Viết phong thư nhờ người đưa cho Lý Thừa. Đang xem bảng người tán đến không sai biệt lắm sau. Cố Văn Cảnh đi xem qua bảng đơn. Hắn nhìn đến Lý Thừa cũng là trên bảng có tên. Thi đậu cử nhân. Ngay cả đã từng hắn giúp quá một phen An Cánh Thành cũng ở bảng thượng. Nhưng thật ra hãm hại quá An Cánh Thành An Cánh Minh thi rớt. Cố Văn Cảnh liền ở trước khi đi viết phong chúc mừng tin cấp Lý Thừa. Sau đó lại ở tin chung tạ lỗi. Hắn nóng lòng trở về nhà. Vô pháp cùng hắn lại tụ. Ước định đãi năm sau thi hội gặp ở kinh thành mặt. Lý Thừa tự nhiên cũng là biết Cố Văn Cảnh chúng giải nguyên. Đối với như vậy tiền đồ vô lượng bằng hữu, Lý Thừa đương nhiên sẽ không để ý hắn không từ mà biệt. Còn cố ý trở về phong thư, bởi vì lo lắng tin đưa ra đi phía trước Cố Văn Cảnh cũng đã rời đi nơi này. Hắn đem tin gửi hướng Thanh Dương huyện, Cố Văn Cảnh cùng cố phụ về đến nhà lúc sau, liền phát hiện trong nhà hỉ khí dương dương. Bọn họ vừa vào cửa. Cố mẫu cùng Cố Linh Lung La Thanh Y liền đi lên nghênh đón. Cố Linh Lung còn nghịch ngợm đối Cố Văn Cảnh hô. Giải nguyên ca ca. Trong nhà đây là đều đã biết Cố Văn Cảnh chúng giải nguyên tin vui. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố phụ tò mò hỏi. Chúng ta còn không có trở về. Các ngươi như thế nào biết tin tức tốt này? Cố mẫu cười ngâm ngâm nói. Là huyện lệnh đại nhân phái người tới nói cho chúng ta biết tin tức tốt này. Cố phụ cả kinh. Huyện lệnh đại nhân. Lâu. Cố Văn Cảnh cười nói. Này không có gì hảo kỳ quái. Ta là Thanh Dương huyện người. Ta trúng cử. Cũng là huyện lệnh chiến tích. Hơn nữa ta là giải nguyên. Tương lai khảo trung tiến sĩ. Thụ quan. Cùng huyện lệnh chính là đồng liêu. Thanh Dương huyện lệnh chỉ là thuận tay kỳ cái hảo. Phái người nhắc tới trước báo tin vui. Thật không phải cái gì đại sự. Cố phụ nghe xong Cố Văn Cảnh nói, trong lòng mới có đế. Hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai nhà mình nhi tử đã lợi hại như vậy. Tương lai có thể cùng huyện lệnh lão gia làm đồng liêu. Phía trước huyện lệnh phái người tới Cố gia báo tin vui. Liền có tin tức linh thông người chạy tới chúc mừng chúc mừng. Hiện tại Cố Văn Cảnh bản nhân đã trở lại. Kia tới chúc mừng người liền càng nhiều. Bản địa hương thân địa chủ càng là một đợt tới tặng lễ. Này đó lễ vật Cố Văn Cảnh đều là chọn không quý trọng nhận lấy. Nhưng mà hắn chọn không quý trọng lễ vật. Ở Cố gia người xem ra đã là rất dày lễ. Cố phụ lo lắng nói. Thu nhiều như vậy lễ. Có thể hay không có việc. Cố Văn Cảnh một bên ký lục tặng lễ người tin tức. Một bên nói. Ta đã là cử nhân. Mấy thứ này đều là bình thường nhân tình lui tới. Tương lai những người này ra có cái gì hỷ sự. Chúng ta đáp lễ cũng dựa theo cái này tiêu chuẩn tới. Hắn viết xong danh mục quà tặng lúc sau. Đem này đưa cho La Thanh Y, nương tử. Cái này ngươi thu. Về sau nhân tình lui tới. Còn muốn nương tử tốn nhiều tâm. La Thanh Y Mỹ từ từ nhận lấy này phân đơn tử. Nghiêm túc ghi nhớ mặt trên nội dung. Đây chính là tướng công giao cho nàng nhiệm vụ đâu. Kỳ thật ở Cố Văn Cảnh trở về phía trước. La Tiến Bảo khiến cho chính mình phu nhân tới chúc mừng quá một lần. La phu nhân cố ý dặn dò quá La Thanh Y. Cô gia hiện giờ thành cử nhân. Không hề là trước đây cái kia còn muốn dựa La gia giúp đỡ tú tài. Người nhất định phải hảo hảo hợp lại trụ cô gia tâm. La gia cũng là lo lắng xuất hiện cái loại này bỏ vợ cưới người mới sự tình. Rốt cuộc trước kia không phải không có thương hộ nhân gia giúp đỡ thư sinh. Sau đó có thư sinh trúng cử sau liền trở mặt không biết người. Chỉ là cũng có thành công được đến thư sinh con rể trợ lực. Vì thế này phân thành công mang đến ích lợi như cũ làm rất nhiều không có chỗ dựa thương hộ tâm động. La Thanh Y tuy rằng tin tưởng chính mình tướng công không phải cái loại này qua cầu rút ván người. Nhưng bị La phu nhân nói được vẫn là trong lòng có chút thấp thỏm. Hiện tại thấy Cố Văn Cảnh trở về. Thái độ trước sau như một. Còn đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho nàng. Thuyết minh vẫn là tin trọng nàng cái này kết tóc thê tử. Cố Văn Cảnh mới vừa tiễn đi một đợt tặng lễ người. Sau đó liền nghênh đón La gia người. La gia ở Cố Văn Cảnh trở về phía trước. La Tiến Bảo biết được Cố Văn Cảnh trúng cử tin tức tốt sau. Hận không thể chính mình tự mình tới cửa chúc mừng. Chỉ là Cố gia lúc ấy toàn gia nữ quyến. Hắn cũng không hảo dẫn người tới cửa. Chỉ có thể làm La phu nhân đại lao. Sau lại Cố Văn Cảnh đã trở lại. La Tiến Bảo phát hiện Cố gia khách đến đầy nhà. Ngạch cửa đều mau bị tặng lễ người san bằng. Trong đó không thiếu so La gia càng có tiền thương hộ. Hắn La gia lại là bài không thượng cái gì danh hào. Cho nên La Tiến Bảo chỉ có thể chọn lựa một cái thích hợp thời cơ. Mang theo chính mình người nhà tới cửa tới vì Cố Văn Cảnh chúc mừng. La Tiến Bảo con cái đông đảo. Quang đích tử đích nữ liền có 4 cái. Trừ bỏ La Thanh Y La Liễu Y 2 cái đích nữ. Hắn còn có 2 cái con vợ cả. Đích ấu tử tuổi còn nhỏ. Không mang đến. Nhưng đích trưởng tử La Kim Đường đã ở đi theo La Tiến Bảo học tập xử lý gia nghiệp. Hôm nay hắn cố ý mang đến cùng Cố Văn Cảnh cái này cử nhân con rể hảo hảo liên lạc cảm tình. Lần này tới Cố gia, La Tiến Bảo trừ bỏ mang đến chính mình phu nhân cùng đích trưởng tử ở ngoài. Còn mang đến đích thứ nữ là Liệu Y cùng con rể Tề Nhiễm. Tề gia cũng là muốn mượn anh em cột trèo quan hệ đáp thượng Cố Văn Cảnh quan hệ. Cho nên hoa đại đại giới thỉnh La Tiến Bảo giật dây bắc cầu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh cùng La Thanh Y cùng đi nghênh đón La Tiến Bảo hai vợ chồng. Nhạc phụ nhạc mẫu, mau mau mời vào. La Tiến Bảo ở bước vào Cố gia đại môn phía trước. Trong lòng còn lo lắng Cố Văn Cảnh trúng cử sau liền không đem hắn cái này nhạc phụ để vào mắt. Hắn đều nghĩ kỹ rồi nếu là Cố Văn Cảnh đắn đo cử nhân cái giá. hắn chẳng sợ mất mặt cũng muốn cúi đầu ôm lấy này đùi. Nhưng mà vào cửa sau lại phát hiện Cố Văn Cảnh mặt mang ý cười tự mình tới đón tiếp hắn. Thái độ trước sau như một, cũng không có bởi vì chúng cử sau liền trở nên kiêu căng. La Tiến Bảo trong lòng đốn giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng cười nói, hiền tế khách khí. Hắn đối Cố Văn Cảnh giới thiệu nói, đây là ta đích trưởng tử La Kim Đường, hiền tế là gặp qua, đây là ta đích thứ nữ cùng ta nhị nữ tế Tề Nhiễm. Cố Văn Cảnh chân chính chưa thấy qua cũng chỉ có La Liệu Y trượng phu Tề Nhiễm. Hắn đánh giá một chút Tề Nhiễm, phát hiện vị này Tề gia đích trưởng tử diện mạo tuấn mỹ trung mang theo điểm son phấn khí. Lúc này xem qua vẻ mặt của hắn lược hiện câu nệ. Lúc trước La Liệu Y thành thân khi, Cố Văn Cảnh chỉ là cùng La Thanh Y đi La gia tham gia tiệc rượu. Căn bản không đi chú ý xem ra nghênh đón tân nương tử tân lang trông như thế nào. Hơn nữa Tề gia lúc trước đối hắn cái này cưới La Thanh Y tú tài cũng chướng mắt. Vốn dĩ Tề gia đích trưởng tử xứng La gia đích trưởng nữ khá tốt. Kết quả Cố Văn Cảnh chặn ngang một giang, làm Tề gia đích trưởng tử chỉ có thể cưới La gia đích thứ nữ. Tuy rằng liên hôn tính chất bất biến, nhưng Tề gia vẫn là đối Cố Văn Cảnh bất mãn. Tề gia cũng không có đối Cố Văn Cảnh làm cái gì tới biểu hiện ra này phân bất mãn. Nhưng đối Cố Văn Cảnh là khách khí mới lạ, không hề kết giao chi ý, hiện giờ Cố Văn Cảnh trúng cử. Tề gia mới hối hận không thôi. Lúc trước nhân gia phát đạt trước không biết làm tốt quan hệ. Hiện tại chờ nhân gia phát đạt sau lại dán lên đi, có thể có bao nhiêu đại tác dụng. Nhưng Tề gia vẫn là tiêu phí đại giới thỉnh La Tiến Bảo dẫn tiến Tề Nhiễm. Tốt xấu hai người là anh em cột chèo quan hệ. Cố Văn Cảnh đối Tề Nhiễm mỉm cười gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Hắn tiếp thu chỉ là cốt truyện đại cương, cho nên trong nguyên tác, Tề Nhiễm kết cục cuối cùng thế nào hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết Tề gia suy tàn sau, Tề Nhiễm chọn không dậy nổi Tề gia đại lương, chỉ có thể phụ thuộc vào La gia. Tề Nhiễm phỏng chừng ở La Liệu Y thay mận đổi đào lúc sau, liền thu được chính mình thê tử tin người chết. Cũng không biết chính mình thê tử trộm thay thế La Thanh Y làm Cố gia chủ mẫu. Đỉnh đầu nón xanh mang ở trên đầu còn không tự biết. Tề Nhiễm không tham dự tiến mưu hại La Thanh Y âm mưu chung, nhưng bởi vì hắn là La Liệu Y trượng phu, Cố Văn Cảnh đối thái độ của hắn tương đối lãnh đạm. Tề Nhiễm chút nào không để ý Cố Văn Cảnh lãnh đạm thái độ. Ở hắn xem ra, tuổi còn trẻ liền trúng cử nhân tỷ phu tương lai khẳng định còn có thể làm quan. Nguyện ý cùng hắn chào hỏi một cái chính là cho hắn mặt mũi. Hắn chỉ hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền khinh thường tỷ phu là cái tú tài nghèo, không cùng tỷ phu đánh hảo quan hệ đâu. Mà so Tề Nhiễm càng hối hận người là hắn thê tử La Liệu Y, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Tề gia cùng Cố gia đều chỉ biết La gia đem đích trưởng nữ gả cho Cố Văn Cảnh, đem đích thứ nữ gả cho Tề Nhiễm, là La Tiến Bảo càng xem trọng Cố Văn Cảnh tiền đồ, mới dùng đích trưởng nữ mượn sức hắn. Hiện giờ Cố Văn Cảnh trúng cử, liền có vẻ La Tiến Bảo ánh mắt bất phàm. Trên thực tế Tề gia cùng Cố gia đều không biết, vốn dĩ La Tiến Bảo là tính toán đem La Thanh Y gả cho Tề Nhiễm, La Liệu Y gả cho Cố Văn Cảnh. Chỉ là La Liệu Y nháo không muốn mới làm hai cái nữ nhi thay đổi đối tượng. La Liệu Y hiện tại nhìn trúng cử, vẫn là thi hương đệ nhất danh giải nguyên Cố Văn Cảnh. Lại nhìn đi theo Cố Văn Cảnh bên người lấy nữ chủ nhân tư thái chiêu đãi bọn họ tỷ tỷ La Thanh Y, nàng trong lòng hối hận đến hận không thể cắn chết lúc trước làm ầm ĩ không thôi chính mình. La Liệu Y hối hận rất nhiều, lại ghen ghét oán hận nhìn La Thanh Y, rõ ràng hiện tại phong cảnh giải nguyên phu nhân vị trí nên là nàng, tỷ tỷ chiếm nàng vị trí. Trừ bỏ đối La Liệu Y lòng có phòng bị Cố Văn Cảnh, ai cũng không chú ý tới La Liệu Y oán hận ánh mắt. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm La Liệu Y, lạnh nhạt nói, muội muội đây là đối nương tử có cái gì bất mãn sao? hắn một chút đều không có cấp La Liệu Y lưu mặt mũi. Trực tiếp chất vấn, mọi người chiều La Liệu Y xem qua đi. Sau đó liền nhìn đến La Liệu Y còn không có tới kịp thu liễm oán hận ánh mắt. La Liệu Y không nghĩ tới Cố Văn Cảnh bỗng nhiên chất vấn nàng. Sửng sốt một chút vội vàng cúi đầu. Tề Nhiễm kéo nàng một phen, cảnh cáo nhìn nàng một cái. Hắn cho rằng La Liệu Y là ở nhà mẹ đẻ khi cùng chính mình tỉ tỉ bất hòa, cho nên hiện tại mới có loại này biểu hiện. Hắn chỉ hy vọng tỷ phu không cần bởi vì La Thanh Y, La Liệu Y hai chị em bất hòa mà giận chó đánh mèo đến hắn cái này anh em cột chèo trên người. Nhưng La gia người lại âm thầm hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đều là biết lúc trước hoán thân sự nội tình. Nhìn đến La Liệu Y cái này biểu hiện, bọn họ mơ hồ minh bạch La Liệu Y oán thượng La Thanh Y nguyên nhân. Nếu lúc trước việc hôn nhân không đổi, gả cho Cố Văn Cảnh vốn nên là La Liệu Y. La Tiến Bảo sắc mặt trầm xuống, đối La Liệu Y quở mắng. Ở ngươi tỷ phu đại hỷ nhật tử, ngươi còn đem ngươi cùng tỷ tỷ ngươi trước kia mâu thuẫn nhỏ ghi tạc trong lòng. Ta như thế nào có ngươi như vậy cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhi. Ngươi cút cho ta trở về. La Tiến Bảo đối La Phu Nhân xử cái ánh mắt. La Phu Nhân lập tức hiểu ý lôi kéo La Liệu Y rời đi Cố ra. La Tiến Bảo đối Cố Văn Cảnh xin lỗi cười cười. Ta cái này nữ nhi ngày thường bị chúng ta chiều hư. Tính tình kém, thường xuyên cùng nàng tỷ tỷ cáu kỉnh. Hôm nay thế nhưng chẳng phân biệt trường hợp cùng nàng tỷ tỷ nháo nổi lên biệt nữ. La Tiến Bảo nói như vậy. La Thanh Y vội vàng ra mặt hỗ trợ nói chuyện. Tướng công, muội muội nàng cũng không phải cố ý, chính là không quá hiểu chuyện. Nàng đối người nhà từ trước đến nay khoan dung. La Liệu Y trước kia cũng không thiếu cùng nàng cáu kỉnh. Vừa rồi cái kia oán hận ánh mắt tuy rằng lệnh nàng kinh hãi, nhưng La Liệu Y thực mau liền cúi đầu che lấp. Nàng chỉ cho là chính mình ảo giác. Muội muội cùng nàng một mẹ đẻ ra, từ khi ra đời phía trước liền cùng tồn tại từ trong bụng mẹ tuy hai mà một. Như thế nào sẽ oán hận nàng đâu? Cố Văn Cảnh nhìn La Thanh Y, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn biết chỉ dựa vào chính mình nói mấy câu, La Thanh Y là sẽ không hoài nghi chính mình muội muội có ý xấu. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, ai sẽ hoài nghi chính mình song bào thai muội muội sẽ muốn giết chính mình. Hắn không thể trách La Thanh Y đối thân nhân quá không có cảnh giác, là La Liệu Y tâm địa quá ngoan độc. Cố Văn Cảnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đem vừa mới kia sự kiện bóc qua đi. Nhạc phụ, chúng ta đi vào nói chuyện bãi. Cố Văn Cảnh không hề nhắc tới La Liệu Y, La Tiến Bảo bọn người nhẹ nhàng thở ra. Quảng cáo, cách chương.